hoàng hậu quỳ trên mặt khóc lóc kể lể cầu tình, hoàng thượng cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhìn vẻ mặt lúc này của hoàng hậu liền cảm thấy vô cùng phiền phức. Chỉ có loại phụ nữ ngu xuẩn mới có thể nuôi dạy nên một đứa con trai vô dụng như vậy. Đừng phí lời cầu xin chấm, nếu ngươi đau lòng đến vậy, chấm không ngại cho hai mẹ con ngươi ở cùng một chỗ đâu. Hoàng thượng lạnh giọng vứt câu đó cho hoàng hậu sau đó rời đi. Giả Phi Hy bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng, vị trí thái tử, hắn có thể hy vọng vào người khác. Hoàng hậu bất ngờ sửng sốt, không thể tin được chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình, đôi mắt ảm đạm không nhìn thấy ánh sáng bên trong. Cho đến khi nàng định thần lại thì hoàng thượng đã rời khỏi đây từ lúc nào. Nàng vô vọng dập đầu, miệng không ngừng hô hoán gọi hoàng thượng. Nàng biết, Phi Hy bị nhốt trong cung cấm, người duy nhất có thể cứu hắn chỉ có hoàng thượng. Nàng quỳ gối dưới ánh mặt trời chói chang, cái nắng gay gắt này dường như khiến nàng muốn ngất xỉu tại chỗ. Trên trán lấm tấm mồ hôi, lớp trang điểm bắt đầu trôi đi, nhưng nàng chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Cơ thể nàng không ngừng run rẩy, Tử Uyển đứng một bên nhìn không được lên tiếng khuyên nhủ, hoàng hậu nương nương, người trước hết vẫn nên đứng lên đi, nếu cứ như vậy, cơ thể của người sẽ không chịu nổi mất. Im miệng. Sắc trời dần dần đen lại, đột nhiên mây đen từ đâu kéo đến, một trận sấm rền vang lên, từng hạt mưa to bằng hạt đậu cứ như thế rơi xuống trên người hoàng hậu. Trong cơn mưa nặng hạt đó còn mang theo một trận gió lạnh. Hoàng hậu một thân y phục mỏng manh lạnh đến run người. Tử Uyển nhịn không được khuyên một câu, hoàng hậu vẫn cứ cứng đầu thờ ơ. Toàn bộ khắp Trường An đều bị bao phủ bởi bóng đêm lẫn trận mưa gió không hề biết điểm dừng. Cây cối trong hoa viên đều rủ xuống không chịu được trận gió lạnh này. Hình bóng của hoàng hậu dưới cơn mưa kia càng trở nên tịch mịch mà tràn trề thất vọng. Mặc dù như vậy, hoàng hậu vẫn kiên trì tư thế quỳ của mình, lưng vẫn thẳng, đầu vẫn ngẩng lên thầm mong chút hy vọng gì đó từ hành động của mình. Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, cây cối cũng ngẩng đầu lên đón nắng ấm, mà hoàng hậu quỳ suốt một ngày một đêm kia vì phải chịu đựng hai luồng khí nóng lạnh cho nên người liền sốt cao, cuối cùng kiên trì không được, cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó ngã xuống ngất đi. Việc hoàng hậu sinh bệnh lập tức truyền ra ngoài, Lý Phủ cũng ngay sau đó chuẩn bị tiến cung. Từ sau khi Lý Vân Phỉ qua đời, hoàng hậu cự tuyệt tìm mọi cách từ chối gặp mặt người nhà của Lý gia. Lúc này, nhân cơ hội hoàng hậu sinh bệnh, Lý Phủ lấy cớ đến thăm. Người đến thăm hỏi không ai khác chính là mẫu thân của Lý Vân Phỉ, Lý Phu Nhân. Hoàng hậu từ từ mở hai đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Đập vào mắt nàng đó chính là thân ảnh của Lý Phu Nhân đang đứng trước giường mình. Đầu hoàng hậu bắt đầu choáng váng, trong lòng hỗn loạn hô một tiếng, chị dâu. Đây là xưng hô mà trước khi nàng tiến cung đã từng gọi với Lý Phu Nhân. Đã qua nhiều năm rồi bây giờ nàng mới có dịp nói ra hai tiếng đó. Hẳn là vì sinh bệnh nên tâm tình nhạy cảm hơn. Lý Phu Nhân âm thầm đứng trước giường, nhìn lên gương mặt tái nhợt của hoàng hậu liền khinh thường nói. Hai tiếng chị dâu này ta thực sự không dám nhận. Nhớ tới cái chết thảm thương của Lý Vân Phỉ, Lý Phu Nhân giọng căm hận nói. Hoàng hậu, lòng giả cô thật nham hiểm. Lúc này hoàng hậu mới thanh tỉnh lại, vừa nhận ra Lý Phu Nhân đứng trong phòng mình, liền tức giận quát, to gan, dám xông vào phòng của bản cung. Âm thanh phẫn nộ đó vốn chỉ phát ra rất nhỏ, có chút suy yếu. Lý Phu Nhân thấy hoàng hậu một tia áy náy cũng không vòng vo tam quốc nữa, lửa giận xông lên não, đột nhiên vươn tay đặt lên vai hoàng hậu, dùng sức lay người nàng, động tác điên cuồng dường như không có điểm dừng. Hoàng hậu, chính cô đã hại chết Vân Phỉ chết do trúng độc, trả con gái lại cho ta, trả nó lại cho ta. Lý Phu Nhân thê lương kêu rên, nhớ đến đứa con gái Lý Vân Phỉ mệnh khổ chết oan chết uổng thế kia, nàng liền không khống chế được bản thân. Cơ thể hoàng hậu vốn vẫn còn suy yếu bị Lý Phu Nhân dùng lực lay đảo như vậy, đầu nàng đau nhức như bố bổ. Vì muốn bảo vệ tính mạng cho con trai cô mà không hề màng đến tính mạng con gái ta, lôi nó ra làm kẻ chết thay ư. Lý Phu Nhân nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng kể lể, Vân Phỉ chết thật oan ức. Dù con gái ta có thành quỷ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Người đâu, người đâu? Hoàng hậu cao giọng kêu lên, gọi cung nữ đến, mau, mau kéo người đàn bà điên này ra ngoài. Vài cái cung nữ cấp bước lên phía trước, Tả Hữu hợp lực đem Lý phu nhân kéo lên, vẫn hướng ngoài cửa kéo. Ta mỗi ngày đều mơ thấy Vân Phỉ, nó nói rằng nó chết vô cùng oan uổng, nó nói nó hận cô. Cô cứ chờ đó, Vân Phỉ chắc chắn sẽ hiện hồn về tới tìm cô, nó chắc chắn sẽ hóa quỷ tới hỏi tội cô. Ha ha ha, Lý phu nhân hận hoàng hậu đến nghiến răng nghiến lợi. Phỉ phỉ của nàng sao có thể chết thảm thiết như vậy, nó vất vả lắm mới được lên làm chức tứ hoàng tử phi. Vốn tưởng rằng có thể sống trong vinh hoa phú quý nhưng thật không ngờ lại chết oan trong tay của hoàng hậu. Hoàng hậu hai mắt trợn ngược lên, giống như bị cái gì đó làm cho sợ hãi, dùng sức ho ra một ngụm máu tươi, ngã xuống giường, hôn mê bất tỉnh. Nương nương, nương nương. Âm thanh của cung nữ không ngừng hô. Dần dần, thứ âm thanh này bắt đầu thay đổi, vừa trầm thấp, vừa quỷ dị, khàn khàn. Mẫu hậu, mẫu hậu. Mẫu hậu, con chết thật thảm, thật oan ức a. Trả lại mạng cho con, trả lại đây. Âm thanh ai oán trong tiếng khóc thê lương, hoàng hậu bất ngờ trợn mắt, nàng vừa mới thấy rõ ràng âm hồn của Lý Vân Phỉ hiện về, mặt mày đầy máu me, rất khủng bố. Cô tránh ra, tránh ra, tránh ra a. Hoàng hậu dùng sức la hét xua đuổi cung nữ bên cạnh mình, nàng sợ hãi lui về một góc giường. Trong miệng thì thào, không phải ta hại cô, đừng tới tìm ta, tránh ra, đừng tới tìm ta. Các cung nữ khác hai mặt nhìn nhau, hoàng hậu, chẳng lẽ điên rồi sao? Từ sau khi Lý phu nhân rời đi, hàng đêm hoàng hậu đều gặp Lý Vân Phỉ trong ác mộng dẫn đến suy nhược tinh thần. Nàng không ngừng luôn miệng thì thào nói những lời khùng điên, dần dần cái tin tức hoàng hậu hóa điên lan truyền ra khắp hoàng cung. Dạ Nhiêu nghe được tin tức này liền nhanh chóng chạy đến cung của hoàng hậu xem tình trạng của người, thấy bà ấy nằm trên giường, hai tay ôm đầu nắm tóc giật giật, trong miệng thì thào, đừng, đừng giết ta, đừng hại ta. Dạ Nhiêu hoảng sợ đến cực điểm, xông lên phía trước, đứng trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu thấy vậy liền lập tức né tránh nhìn Dạ Nhiêu bằng ánh mắt sợ hãi. Dạ Nhiêu cẩn thận trấn an, nói, mẫu hậu, con là Nhiêu Nhi đây, con đến thăm người. Trên mặt hoàng hậu hiện lên một tia mê mang, một lúc lâu sau ánh mắt đó mới bình tĩnh lại, nói, Nhiêu Nhi, Nhiêu Nhi, Nhiêu Nhi của ta. Dạ Nhiêu nhìn thấy bộ dạng của hoàng hậu như vậy liền chậm rãi vươn tay muốn sửa sang lại y phục cùng đầu tóc cho nàng. Hoàng hậu ngây ngốc nhìn Dạ Nhiêu vươn tay ra, sau đó đột nhiên ánh mắt trừng lớn, mạnh mẽ gạt tay Dạ Nhiêu hô lên, tránh ra, cô không phải là Nhiêu Nhi, cô là Lý Vân Phỉ, đúng, cô là cái con tiện nhân đó, cô tới đây để lấy mạng ta đúng không, tránh ra, cô tránh ra cho ta không sợ cô đâu. Hoàng hậu hai mắt nhắm nghiền, hai tay dùng sức vung vẫy loạn xạ, Dạ Nhiêu cũng chỉ bất đắc dĩ lui lại mấy bước, nhìn hoàng hậu đang lâm vào trạng thái điên cuồng kia. Tâm liền lạnh đi hụt hẫng như rơi vào đáy cốc. Giả Phi Hy bị nhốt vào cung cấm. Hoàng hậu nay cũng vì việc này mà hóa điên. Còn thân phận của nàng lúc này cũng không ai thèm coi trọng. Rốt cuộc vì sao lại đến mức này? Vì sao mọi chuyện đột nhiên trở nên như thế? Vẻ mặt Giả Nhiêu bắt đầu mờ mịt, sau đó đột nhiên trong đầu liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp với nụ cười lạnh nhạt cùng đôi mắt khó lường. Đúng vậy, chính là cô ta. Là Âu Dương Vũ, từ khi cô ta đến Tây Lăng Quốc, mọi chuyện đều trạch theo quỹ đạo quay của nó. Tứ ca vì muốn hãm hại cô ta mà thành ra thế này. Mẫu hậu vì muốn cứu tứ ca, nên mới điên điên dại dại thế này. Đều là vì Âu Dương Vũ, mọi tội lỗi đều cô ta gây nên. Nếu như không sự xuất hiện của cô ta, nếu như cô ta sớm biến mất khỏi thế gian này, thì người thân của nàng sao có thể lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Dạ Nhiêu liền xuất hiện một tia sắc bén, xoay người chạy ra ngoài, đoạt lấy thanh kiếm từ tay thị vệ đứng canh cửa bên ngoài. Dạ Nhiêu nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài cung. Trong đầu của nàng lúc này chỉ có một ý định duy nhất, nàng muốn đi đến Ninh Vương phủ, tự chính tay mình giết Âu Dương Vũ. Chỉ cần Âu Dương Vũ chết, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khi khi nàng hùng hổ, trong lòng bừng bừng khí thế nắm trường kiếm chạy đến Ninh Vương phủ thì phát hiện Âu Dương Vũ không có trong phủ. Bên trong chỉ có đám nha hoàn cùng hạ nhân cặm cụi làm việc. Đột nhiên thấy Gia Nhiêu trong tay cầm trường kiếm nổi giận đùng đùng xông vào. Bọn họ không khỏi bất ngờ sửng sốt. Mắt thấy Gia Nhiêu chạy đến từng phòng lục soát từ trong ra ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng Âu Dương Vũ. Gia Nhiêu tìm không thấy người liền điên cuồng cầm kiếm cua loạn xạ. Đồ đạc khắp nơi đều bị Gia Nhiêu đập phá chém nát hết. Chỉ trong chốc lát, đại sảnh liền trở thành một bãi phế liệu. Nhiều món đồ cổ quý báu, những bức tranh giá trị đều tả tơi tan tành dưới sàn. Đám nhà hoàn, hạ nhân đều nấp một bên, một câu cũng không dám phát ra. Gương mặt Dạ Nhiêu bắt đầu méo mó, trông khó coi vô cùng. Nàng trợn mắt hung dữ vươn tay nắm lấy một nha hoàn đang lạnh run nấp sau bức tường lôi ra. Ánh mắt hung ác tra hỏi, nói mau, Âu Dương Vũ đã đi đâu? Nha hoàn kia bị một màn này dọa sắp ngất đi. Âm thanh run run nói, đi, đi, đi đến phủ An Dương Vương. Giờ phút này Dạ Nhiêu không hề quan tâm đến thân phận công chúa của mình. Hùng hổ bước đi trong gió, tà váy tung bay, nàng cầm trường kiếm trong tay đi thẳng tới phủ An Dương Vương. Bởi vì là sinh đôi cho nên bụng An Dương Vương phi so với phụ nữ sinh một bình thường khác đương nhiên to hơn một chút. An Dương Vương ngày đêm sợ vương phi của hắn gặp phải bất chắc. Mỗi ngày đều mới Âu Dương Vũ đến xem bệnh, bắt mạch chăm sóc An Dương Vương Phi. Đương nhiên đây có thể được coi là bóc lột sức lao động con cháu một cách trắng trợn. Hơn nữa vì không có thằng cháu Trọng Hoa giữ vợ như giữ báu vật có mặt ở đây cho nên đành cầu xin cháu dâu làm chút điểm tâm cho Vương Phi hắn. Âu Dương Vũ ngồi ở trước bàn, giúp An Dương Vương Phi chẩn đoán mạch, cười nói, yên tâm, tất cả đều khỏe mạnh. An Dương Vương nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười trìu mến nhìn Vương Phi của mình. Thân sắp làm cha, ngày đêm hắn đều mong đợi hai đứa con trong bụng vợ hắn. Trong lòng thầm chờ đợi vài tháng nữa thôi, hắn có thể cùng vợ hắn bồng bế hai tiểu tử béo múc đáng yêu. Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nháo loạn bên ngoài. Còn chưa nắm rõ được tình hình thì đã thấy Gia Nhiêu vọt vào, hai mắt đỏ rực. Cầm trong tay trường kiếm với đôi mắt sắc lạnh bắn về phía bọn họ. Dạ Nhiêu vừa thấy Âu Dương Vũ ở đây liền đùng đùng sát khí. Nàng nhấc kiếm lên chạy đến đâm về phía Âu Dương Vũ. Chỉ cần giết chết Âu Dương Vũ, về sau nàng có thể an tâm sống một cuộc sống giống như trước đây, vô tư, vô ưu. Nàng đã có ý định giết chết cô ta từ lâu. Nàng căm ghét Âu Dương Vũ đã từ rất lâu. Loại cảm giác nghẹn khuất này khiến cho nàng mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu đựng sự đau đớn thống khổ. Hôm nay đã đến lúc nàng phát tiết tất cả. Âu Dương Vũ cảm nhận được đường kiếm hướng về phía mình, tóc có chút bay lên, thần sắc nàng lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, đôi mắt sâu thẳm kia nổi lên vài tia hứng thú, bên môi dẫn theo vài ý đùa cợt, Dạ Nhiêu hôm nay quả nhiên chán sống rồi, dám ra tay với mình, a. An Dương Vương Phi nhìn thấy đường kiếm chĩa thẳng vào mình, liền không khỏi hoảng sợ, tay theo bản năng giữ chặt lấy bụng mình, sau đó liền ngất đi. Nhìn hướng đi của kiếm cho vẻ như muốn đâm thẳng vào ngực của Âu Dương Vũ, Dạ Nhiêu lúc này chỉ cảm thấy tim mình đều không ngừng đập liên hồi, trong lòng gào thét điên cuồng phải giết bằng được Âu Dương Vũ, nhưng thật không ngờ cánh tay đột nhiên truyền đến một cảm giác đau xót, tay vô lực khiến cho thanh kiếm rơi xuống đất. An Dương Vương một tay giữ lấy tay Dạ Nhiêu, mạnh mẽ đá văng nàng ra ngoài bất chấp việc cô ta là con gái của Hoàng thượng, mà hung ác áp chế nàng trên mặt đất. Các ngươi chết hết rồi sao, đứng làm cảnh sao, lôi cô ta ra ngoài, ném ra ngoài. An Dương Vương mặt mày tái nhợt, tức giận quát đám thị vệ vô dụng trước mặt. Khi hắn nhìn thấy An Dương Vương phi lăn lộn qua lại trên giường, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng kêu to, Vũ Nhi, Vũ Nhi, Tâm Nhi bị sao vậy, con mau đến xem nàng thử xem, mau đến xem nàng có sao không. Hắn tiến lên giữ chặt An Dương Vương Phi đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng sốt ruột vô cùng. Âu Dương Vũ vội vàng đến xem mạch cho An Dương Vương Phi, xem xong mới thở phào nhẹ nhõm, vì sợ hãi quá mức nên suýt chút nữa phải sinh non. Vũ Nhi lập tức kê đơn nấu thuốc đến cho Vương Phi uống. Có điều trong khoảng thời gian này bắt buộc phải... an tâm dưỡng thai, không được phép đi lại, vận động nhiều. An Dương Vương vừa nghe hai mẹ con nàng không có việc gì, trong lòng mới cảm thấy an tâm một chút. Hắn vội vàng gật đầu, Âu Dương Vũ bắt đầu kê đơn, sau đó ra lệnh cho hạ nhân đi nấu thuốc. Cho đến khi An Dương Vương tự mình mớm thuốc cho Vương Phi, cẩn thận giúp nàng an tâm ngủ, hắn mới nhẹ nhàng thở phào. Nhớ đến chuyện vừa rồi, An Dương Vương không khỏi sợ hãi. Vương Phi của hắn tuổi đã không còn xuân, nếu lần này nàng không may bị sảy thai do chính đứa cháu lẳng lơ, to gan dạ nhiêu kia làm kinh hoàng, chỉ nghĩ đến thế thôi. Hắn nhìn không được hùng hổ xoay người đi thẳng đến cung. Khi An Dương Vương vừa vào cung, Hoàng thượng lúc đó đang ở trong cung Hoàng hậu thỉnh an, hắn cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi, đi thẳng đến cung Thái hậu. Hoàng thượng không khỏi ngạc nhiên nhìn thấy vị đệ đệ duy nhất của mình vẻ mặt trông khó chịu, cau có tiến vào, liền lo lắng đi đến lên tiếng hỏi, A Tuân, đệ làm sao vậy? An Dương Vương nhìn hai người, vẻ mặt ủy khuất, mở miệng nói, Hoàng thượng, huynh đã từng trải qua cảm giác con mình ở trên bờ vực của cái chết chưa? Hoàng thượng vừa nghe An Dương Vương hỏi một câu như vậy, trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên tiếng, xảy ra chuyện gì sao? An Dương Vương hừ lạnh một tiếng, nói, hai đứa con chưa ra đời của thần đệ suýt chút nữa đã bị dã nhiêu hại chết. Trên mặt Hoàng thượng cùng Thái hậu không giấu được vẻ sửng sốt, lập tức giận dữ, Thái hậu không khỏi khẩn trương, sốt ruột lên tiếng xác minh, việc này là thật sao? Con còn có thể lừa mọi người sao? Mới vừa nãy đây, dã nhiêu dám cả gan tay cầm trường kiếm chạy vào phủ con làm ầm ĩ hết lên. Tâm nhi đáng thương của con vì quá sợ hãi cho nên suýt chút nữa đã ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. An Dương Vương vừa nói vừa hận, trong lời nói có chút đau lòng bi thương. Ai chẳng biết An Dương Vương nhiều năm không có khả năng gây giống gây nòi. Thật vất vả lắm Vương Phi mới mang thai, nay suýt chút nữa lại. Thái hậu và Hoàng thượng cũng không khỏi kinh ngạc, vô cùng phẫn nộ. Dã nhiêu nó điên rồi sao? An Dương Vương nhớ tới gì đó liền tiếp tục nói, nếu như không tin, có thể gọi Vũ Nhi đến chứng thực, lúc đó Vũ Nhi cũng ở đó. Thái hậu vừa nghe xong liền vội vàng nói, mau truyền Vũ Nhi vào cung. Âu Dương Vũ sớm đoán được nàng sẽ bị triệu kiến cho nên cũng không chậm trễ, lập tức tiến cung. Vừa thấy Thái hậu và Hoàng thượng, Âu Dương Vũ nhanh chóng phô bày tài năng diễn xuất của mình, trên mặt tràn đầy ủy khuất. Thái hậu vừa hỏi, nàng liền bật khóc. Âu Dương Vũ cầm khăn tay lau đi nước mắt nơi khóe mi, nức nở nói, không biết Vũ Nhi đã đắc tội với tứ công chúa khi nào, ấy vậy mà nàng lại muốn giết con. Hơn nữa, lúc đó Vũ Nhi đang giúp Vương Phi bắt mạch, Vương Phi đang mang thai, lại là song sinh, rất dễ xúc động. Thấy trường kiếm chĩa về phía mình, Vương Phi suýt chút nữa thì... Vừa chính tai nghe rõ ràng Vũ Nhi chứng thực mọi chuyện, Thái hậu không kiềm chế bản thân mình giận dữ bùng lên. Nực cười, quá nực cười. Từ trước đến nay Thái hậu không có lạ gì bản tính phóng đãng của Dạ Nhiêu. Hôm nay nghe được tin suýt chút nữa hại chết hai đứa cháu chưa ra đời của mình, trong đã chán ghét giờ chuyển thành căm phẫn. Hoàng thượng ngồi một bên mặt mày tái xanh, nói, thật sự là quá mức vô liêm sỉ. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nhìn Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, con xem, việc này nên xử trí như thế. Hoàng thượng nhìn sắc mặt tức giận của Thái hậu, máu nóng cũng dâng lên tận não. Hoàng hậu đúng là loại đàn bà nuôi dưỡng ra hai đứa con không ra thể thống gì. Đứa con trai vô dụng tâm địa rắn rết Dạ Phi Hi kia hắn đã mất lòng tin. Nay lại thêm đứa con gái Dạ Nhiêu phóng đãng, ngu xuẩn này, thật sự đã quá mức chịu đựng của hắn. Trong lòng thở dài, Hoàng thượng lạnh lùng mở miệng nói, ném hết đám nam sủng của nó ra khỏi cung, một tên cũng không được giữ lại, để xem nó sống thế nào. Vâng, chỉ trong chốc lát lại có một tên thị vệ chạy vào bẩm báo, Hoàng thượng, Lý công tử vừa nãy rời đi có căn dặn tiểu nhân rằng nhất định phải đưa bức thư này đến tay Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa đọc thư xong, tức giận kia chưa kịp nguôi ngoai thì một đợt khác ồ đến. Hắn hung hăng đem lá thư kia xuống đất, nhốt tứ công chúa vào cấm cung, cả đời trung thân ở đó không được phép ra ngoài. Âu Dương Vũ sau khi lướt qua lá thư, có nhìn được vài chữ quan trọng, ví dụ như hại chết Lý Phương Phỉ, nhiều lần hãm hại Âu Dương Vũ, ngược đãi nam sủng. Chậc, tội danh thế này bảo sao phận làm cha như hắn không giận đến sôi máu đây. Sau khi hoàng thượng ngồi xuống ghế, tức giận cũng bắt đầu thối lui, nhẹ nhàng trấn an đệ đệ mình. Sau đó bảo hắn đến ngự thư phòng, nói là có chút chuyện quốc sự muốn xử lý. Chỉ còn lại Thái hậu cùng Âu Dương Vũ. Thái hậu nhìn ánh mắt ngây ngây dại dại của Âu Dương Vũ giống như bị dọa đến khiếp sợ. Đột nhiên nàng cảm thấy mấy ngày nay, Âu Dương Vũ trông có vẻ tiểu tụy hẳn đi, trong lòng có chút không đành lòng đứng lên. Lúc trước vì không muốn Dạ Trọng Hoa làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi bệnh tình cho Dung Tùy Vân mà nàng mới nghĩ ra biện pháp bàn bạc với Hoàng thượng phái Dạ Trọng Hoa đi ra ngoài giải quyết công việc. Nay mới cảm thấy bản thân mình quá mức ích kỷ. Nàng chậm rãi thở dài, dù gì tính mạng của Dung Tùy Vân nay đã không sao nữa rồi, cũng nhờ có công của Vũ Nhi. Âu Dương Vũ xin phép Thái hậu cáo lui trở về Ninh Vương phủ. Sau khi đuổi khéo cô nàng nói nhiều chúc lục này ra ngoài, Âu Dương Vũ mới một mình ở trong hoa viên chậm chậm dạo bước. Hoa viên này là Dạ Trọng Hoa vì nàng mà làm riêng tặng nàng, từng giống hoa lạ, đầy màu sắc này do chính tay hắn trồng. Vì hắn từng nói với nàng tuy hắn không thích hoa nhưng vì sau khi biết nàng có một niềm yêu thích với những bông hoa lạ, nên hắn đã bỏ ra 3 ngày để nghiên cứu về các loài hoa lẫn ý nghĩa đằng sau nó. Hắn nói hắn hy vọng đôi tay hắn gieo giống này sẽ cho ra những đóa hoa xinh đẹp, rực rỡ như nụ cười của nàng vậy. Âu Dương Vũ nhớ lại một đoạn ký ức cũ khi hắn cùng nàng bảo vệ cây hương trương, đột nhiên cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa một rừng hoa cỏ đầy màu sắc này. Cảnh đẹp nhưng chỉ một người ngắm, dù có đẹp có thích đến mấy thì trong mắt nàng vẫn chỉ là một khu vườn bình thường. Nàng bỗng nhiên nhớ đến chủ nhân của khu vườn này. Nhớ đến cái người đàn ông chỉ biết dùng cường thế để bắt nạt nàng, chỉ biết dùng những hành động ngốc nghếch để không người đàn ông khác có cơ hội tiếp cận mình. Ấy vậy mà giờ đây cuộc sống của nàng đã bị chi phối bởi hắn. Dường như bầu trời của nàng bây giờ chỉ có một mặt trời là chàng ấy, không ai có thể thay thế được. Nàng liếc mắt đến chiếc xích đu giữa hoa viên, nhẹ nhàng ngồi lên đó, chậm rãi đung đưa. Trong đầu liên tưởng đến người con trai với khuôn mặt mỹ mạo vô song đang cười với mình. Đắm chìm trong suy nghĩ, Âu Dương Vũ đột nhiên cảm nhận được hơi thở nào đó đang thổi bên tai mình. Liền lập tức mở mắt nhìn xung quanh, không thấy có gì khác thường. Sau đó cảm thấy bên hông căng lên, giống như bị ai đó ôm chặt. Lực rất lớn khiến nàng căn bản không thoát được. Thân thể của nàng theo đà ngã ra sau, miệng hét lớn lên một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, tin vui bất ngờ dọa nàng à. Giọng nói trầm thấp dễ nghe, ấm áp mà mê hoặc lòng người khiến nàng dường như có cảm giác lạc lối trong khoảnh khắc đó. Âu Dương Vũ nghe được âm thanh quen thuộc này, cả người liền cứng đờ, quên cả hô hấp. Nàng chậm rãi xoay người, thần sắc mê mang. Một cơn gió nhẹ thổi đến khẽ vờn mái tóc mềm của hắn, phất phơ đến gò má nàng, mùi hương hoa quỳnh chỉ thuộc của riêng hắn thoang thoảng quanh chóp mũi nàng. Nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên cơ thể cao lớn của người đàn ông như một vầng hào quang. Mỗi một đường nét anh tuấn đều như được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, dáng người hệt như người mẫu. Có lẽ vì ánh nắng quá gay gắt, những tia sáng ấy lọt hết vào mắt hắn. Nàng cảm thấy ánh mắt của hắn khiến người khác không dám nhìn thẳng. Âu Dương Vũ cảm thấy hình ảnh người đàn ông đang xuất hiện trước mắt mình có chút không chân thực, bèn vươn tay nhẹ nhàng vén mái tóc mềm mại của hắn. Dạ Trọng Hoa quan sát nàng với vẻ mặt hứng thú, nụ cười của hắn cong lên như gió xuân, trông cực kỳ mê người. Vốn vẫn nghĩ Dạ Trọng Hoa giờ phút này vẫn đang ở ngàn dặm xa xôi nào đó bận rộn giải quyết công sự. Bây giờ lại ở đây, đứng trước mặt nàng, cười sủng nịch với nàng. Hắn trở về lại không báo trước với nàng một tiếng. Hắn có biết trong đầu nàng ngày đêm đều chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của hắn quay trở về không? Hắn có biết nàng mỗi ngày đều cố giết thời gian để có thể vơi bớt đi nỗi nhớ nhung khi không có hắn bên cạnh không? Chỉ vì hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng, khiến cho cái suy nghĩ về sự tự chủ mang đầy tính tự lập cá nhân, không dựa dẫm vào đàn ông của nàng như bị gió cuốn trôi. Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm hắn, thật lâu không chớp. Sau đó niềm vui sướng và một sự kích động giống như lúc mới yêu tự nhiên nảy nở.